Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phiên ngoại 2, 227, phiên ngoại tỉnh nghi, thượng, nam chữ thập tinh minh gia, là bá đạo tổng tài gia tộc Tiêu Xướng. Minh Nhiêu hắn ba là bá đạo tổng tài. Minh Nhiêu mẹ nó là bá đạo tổng tài phu nhân. Minh Nhiêu hắn ca là gia tộc người thừa kế. Minh Nhiêu còn họ Minh. Minh giả nhật nguyệt cũng. Cùng thiên địa chi củ lượng. Tề nhật nguyệt chi phát sáng. Đế vương chi khí ập vào trước mặt. Cho nên năm mặt quý kết toán lúc sau. Công ty cấp dưới liền cấp Minh tổng tặng một chỉnh dương, đế vương quả. Nói là đế vương quả. Kỳ thật chính là mận. Còn ở học tiểu học 2 năm cấp Minh Nhiêu mỗi ngày xem phim hoạt hình khái mận. Khái mận xem phim hoạt hình. Minh tổng tài kinh ngạc. Mận còn không có thu quỷ ăn ngon. Minh Nhiêu mỗi ngày ăn. Người này tất gánh đại nhầm ni nhưng mận không thể ăn nhiều. Minh phu nhân cố ý bồi dưỡng tiểu Minh Nhiêu, lùi lại thỏa mãn. Minh phu nhân ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Mụ mụ cho ngươi một viên trái cây. Nếu hôm nay ăn, ngày mai liền không có. Nếu ngày mai còn cấp mụ mụ, ngày mai liền có 2 viên. Minh gia đại thiếu gia nhìn đến đệ đệ trong tay nhéo trái cây muốn ăn. Không dám ăn, liền cố ý bồi dưỡng tiểu Minh Nhiêu quản lý tài sản ý thức. Minh ca ca kiên nhẫn nói, tiểu Minh trong tay có một viên trái cây. Nếu hôm nay ăn, ngày mai liền không có. Nếu hôm nay tồn tại ca ca nơi này, ngày mai là có thể biến thành 3 viên, hậu thiên là có thể biến thành 9 viên, tiểu Minh Nhiêu lập tức đem mụ mụ. Ca ca trái cây đều tồn tại ca ca tiểu ngân hàng. Định tồn 10 thiên, ngày hôm sau, Minh phu nhân đi vào Minh Nhiêu phòng nhỏ, phát hiện không viên trái cây. Minh phu nhân kinh hãi, phát tin cấp khuê mật, tiểu Minh học không được lùi lại thỏa mãn làm sao bây giờ, khuê mật. Tiểu bằng hữu cái này tuổi đều không có định tính đi. Nếu không đưa hắn đi học cái chơi cờ bắn tên. Trưa hôm đó, tiểu Minh Nhiêu bị đưa đến tỉnh nghi trẻ nhỏ bắn tên ban. Tỉnh nghi chiến đội năm nay không đánh ra thành tích, quảng cáo không tiếp nhiều ít. Cũng may chiến đội giám đốc ý nghĩ lung lay. Nhớ tới làm huấn luyện ban kiếm khoản thu nhập thêm monster luyện tập sinh kiêm chức đạo sư. Mỹ Tư Tư, một cả đội huyền phù siêu xe đem Minh Nhiêu đưa đến bắn tên ban. Tổng tài công tử đãi ngộ đặc thù, một người nhất ban, tiểu cung tiễn chọn lựa kỹ càng không ma tay. Bia cự 2 mét, bảo đảm Minh Nhiêu nhắm mắt lại cũng không bắn không trúng bia. Bia vị mặt trên còn có cái tiểu màn hình cấp Minh Nhiêu phóng phim hoạt hình. Minh Nhiêu lại ồn ào nhốn nháo phải về nhà, bắn tên quán giám đốc lừa gạt. 10 mễ bia có thể bắn trúng 7 hoàn là có thể về nhà. Phụt một tiếng, tiểu Minh Nhiêu phản khúc cung vung lên. Ở giữa bên cạnh 10 mễ bia 9 hoàn. Ta phải về nhà, giám đốc, ngoặc kép. Vài phút sau, một đống lâu người phụ trách chen chúc mà đến. Giám đốc thấp giọng giải thích. Đúng vậy, là lần đầu tiên sờ phản khúc cung. Tuy rằng lực cánh tay, tiễn vũ căn cứ tuổi điều chỉnh quá. Dùng mũi tên sườn lót. Nhưng cơ bản xem như tay không, vẫn là bắn chúng bên cạnh bia vị, tiểu Minh Nhiêu lý đều không để ý tới. Một người ngồi dưới đất xem phim hoạt hình, chiến đội bên kia quản lý nhân viên suy tư, làm tiểu tả lại đây đi, môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra. Có người đứng ở Minh Nhiêu phía sau, Minh Nhiêu vừa quay đầu lại, 12 tuổi thiếu niên một thân màu trắng mờ cưỡi ngựa bắn cùng áo quần ngắn, tay áo bó tả nhẫm. Bên hông huyền kim câu, giống họa đi ra ngọc diện công tử, thiếu niên ước lượng tiểu Minh Nhiêu món đồ chơi phản khúc cung. Bia vị điều 15 mễ, bia vị theo khe trượt lui về phía sau. Thiếu niên hòa ái mở miệng, 15 mễ, bắn chúng 10 hoàn liền về nhà tiểu Minh Nhiêu hoán giận. Các ngươi nói chuyện không giữ lời. Thiếu niên, bọn họ nói không tính, ta nói tính tiểu Minh Nhiêu đoạt lại phản khúc cung. Đối với bia vị cọ cọ loạn xạ, lăng là không có một cái cao hơn 6 hoàn, thiếu niên lại đây giúp hắn sửa đúng động tác, mỗi sửa đúng một lần liền trở lại tại chỗ, lấy cung tiễn tiểu bằng hữu mắt lé xem hắn, thiếu niên cười nói, Tuy là ta ở giáo tiểu công tử bắn tên, nhưng vận cung lại là tiểu công tử ngươi. Ta muốn nhương quân một thước mà lui. Đây là tỉnh nhi quy định, Minh Nghiêu bên ngoài bị kêu Minh Thiếu. Ở nhà lại là tiểu Minh. Lần đầu tiên có người kêu hắn tiểu công tử. Nghe tới ôn nhu thực, Minh Nghiêu tiếp tục mắt lé. Không lớn không nhỏ, người như thế nào xuyên như vậy, thiếu niên. Tỉnh nhi cưỡi ngựa bắn cung phục, Minh Nghiêu tò mò. Ngươi vì cái gì không ngọc bội, thiếu niên? Ta tuổi không tới, Minh Nghiêu. Kia vì cái gì liền ngươi mang cái kim móc, thiếu niên? Bởi vì ta so với bọn hắn đều có thể đánh, 9 tuổi tiểu Minh kiêu căng. 12 tuổi thiếu niên một thân nhuệ khí. Minh Nghiêu, ngươi kêu gì, thiếu niên? Ta kêu Tả Bạc Đường, Tả Bạc Đường mang theo tiểu Minh Nghiêu thượng mũi tên. Dự ngắm, lui về nguyên vị trí. Điều chỉnh lực cánh tay phản khúc cung thúc dục huyền, Minh Nghiêu dễ sai khiến, một phát trung, 10 hoàn, Minh Nghiêu tiểu bằng hữu trố mắt nhìn cung tiễn nửa ngày. Bỗng nhiên tới hứng thú, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, trước mấy cái bồi luyện hắn không thích, Tả Bạc Đường vừa lúc, Minh tiểu thiếu ra lôi kéo Tả Bạc Đường lung tung rối loạn liêu. Liêu hắn không thích làm bài tập, liêu ăn ngon mặn. Liêu ba mẹ ca ca không bồi hắn chơi. Tả Bạc Đường lúc này mới phát hiện Minh Nghiêu là cái ẩn hình tiểu làm nhà money chờ Minh ra lái. Xe tiếp đi Minh Nghiêu. Minh Nghiêu lưu luyến không rời. Cho nên ngày hôm sau, Minh Nghiêu lại nhảy tới tỉnh nghi trẻ nhỏ bắn tên ban. Giá cả sang quý bắn tên ban. Như vậy vừa báo chính là 5 năm money 5 năm chung. Tả Bạc Đường có khi ở. Có khi không ở, Minh Nghiêu đối Tả Bạc Đường xưng hô từ quy. Cái kia ai, biến thành nơi nơi ngao ngao loạn gào Tả ca. Ta Tả ca hôm nay. Ta Tả ca nói, Tả Bạc Đường bên hông kim câu đổi thành ngọc bội. Không ở thời điểm, ngẫu nhiên là đi tham gia huấn luyện tái. Hoặc là lung tung rối loạn cao trung sinh lích. Loại này gà rừng thi đấu không có phát sóng trực tiếp. Tiểu Minh Nghiêu thấu một tháng tiền tiêu vạt. Ngạnh sinh sinh tạp cái thi đấu tình hình thực tế tài trợ. Nơi sân bên cạnh một hàng tất cả đều là Tả Bạc Đường cố lên, biểu ngữ. Chính là tài trợ mệt đến lỗ sạch vốn. Đối Minh Nghiêu tới nói. Tiền tiêu vặt không có. Tháng sau cũng liền tới rồi. Tả Bạc Đường lại nghiêm khắc lên án mạnh mẽ Minh Nghiêu lãng phí. Không ngờ ngày hôm sau, Minh Nghiêu trực tiếp cùng trong nhà ngả bài muốn đánh trốn sát tú. Minh ra nháy mắt nổ tung trào, chờ Minh Nghiêu lại đến bắn tên quán thời điểm, Tả Bạc Đường ở bên trong chờ hắn, cổ kính trên bàn đá phóng Tả Bạc Đường luyện tập xứng thương. Tả Bạc Đường hiếm thấy không có lộ ra tươi cười, ta biết đội trưởng khuyên ngươi lại đây thi đấu, nhưng chức nghiệp kiếp sống không phải trò đùa thương, chi bị dễ dàng hóa giải. Băng đạn rỡ xuống, ném cho Minh Nghiêu, thi đấu. Người gặp được nhiều nhất chính là thương, khoang cứu nạn sẽ chỉ ở sống chết trước mắt bắn ra. Phi vết thương chí mạng chỉ có thể chính mình chịu, người đánh hảo, có người xem, đánh đến không tốt, người xem sẽ chạy, Minh Nghiêu thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hai mắt tỏa ánh sáng, ta không sờ qua thương, Tả ca đánh cho ta xem bái, Tả Bạc Đường một cúi đầu. Thiếu chút nữa không nghẹn lại. Minh Nghiêu này biểu tình cùng đuổi tới chiến đội fanboy fanger không gì hai dạng khác biệt. Băng đạn sờ sờ, còn tưởng chụp ảnh phát tinh bác, Tả Bạc Đường nghĩ thầm, có phải hay không chính mình đối tiểu Minh dạy dỗ xảy ra vấn đề. Ở Minh Nghiêu thường xuyên bái phỏng bắn tên quán mấy năm. Là Tả Bạc Đường nhìn chăm chăm hắn làm bài tập, phê bình hắn chống đối ba mẹ, đem trốn học Minh Nghiêu ấn tấu. Vì thế Tả Bạc Đường trực tiếp đem Minh Nghiêu oanh ra cửa. Làm hắn cẩn thận ngẫm lại, là muốn ở nhà đương vô ưu vô lự tiểu thiếu gia. Vẫn là lại đây chịu khổ đánh trốn sát tú, nhưng mà Minh Nghiêu một vòng sau liền đã trở lại. Không chỉ có cung tỉnh nghi ký ước, còn mang lên hắn toàn bộ gia sản. Minh Nghiêu khí phách hăng hái đẩy ra tỉnh nghi chiến đội đại môn. Hướng phòng huấn luyện vừa đứng. Tả ca cho ta bao gian trường bắn, luyện một vòng, nói như thế nào, Tả ca, có đủ hay không cho ngươi đánh phó thủ, tiêu chuẩn động thái bia, trang quán xạ kích súng trường, 10 hoàn, tiến đến làm đánh giá tỉnh nghi cao tầng ồ lên. Lập tức cấp Minh Nghiêu lên tới S cấp luyện tập sinh hiệp ước. Tiến vào luyện tập sinh hai đội quân dự bị, Minh Nghiêu cùng ngày liền đi theo Tả Bạc Đường. Vô cùng cao hứng hô cả ngày, đội trưởng. Nhân ra là cùng Tả Bạc Đường chín sửa Tả Ca. Hắn lại là từ Tả Ca đổi giọng gọi đội trưởng. Tựa hồ hô đội trưởng. Liên hoàn hoàn toàn đem chính mình nhét vào tỉnh nghi chiến đội. Cùng mặt khác luyện tập sinh quậy với nhau. Ăn chung nồi, đàm luận xinh đẹp nữ sinh. Không cần cùng ca ca tham gia xã giao. Không cần bắt chước xào cổ. Hoàn toàn giải phóng thiên tính. Quan trọng nhất, buổi tối còn có thể ngủ Tả Bạc Đường. Minh Nghiêu tới đột nhiên không kịp dự phòng. Tỉnh nghi không chỉnh ra giường ngủ. Chỉ có thể miễn cưỡng làm hắn tễ cùng Tả Bạc Đường ngủ. Nhưng mà trong đội tiểu bằng hữu cũng không ít. Các đều muốn ngủ Tả Bạc Đường bên cạnh. Nghe tiểu Tả đội trưởng đem ngủ trước chuyện xưa. Tới rồi mùa hè buổi tối. Tả Bạc Đường đơn người trong phòng ngủ lung tung rối loạn tễ một đống người. Một bên nghe chuyện xưa còn một bên ăn dưa hấu. Minh Nghiêu một bên đoạt dưa. Một bên lớn tiếng tất tất. 10 điểm, ngủ, ngủ, đều tụ ở chỗ này làm gì? Quấy dày đội trưởng nghỉ ngơi. Bên cạnh cánh tay dán cánh tay cùng trường phê bình. Này không thành, Tả đội là đại gia. Ai tiểu Minh ngươi đêm nay không phải giường đệm thu ra tới sao? Như thế nào còn cùng Tả đội tễ cùng nhau? Tả Bạc Đường lập tức phản ứng lại đây. 10 điểm nửa, Minh Nghiêu hợp với mọi người cùng nhau bị đuổi đi. Trở lại giường đệm, Minh Nghiêu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khó chịu. Vì thế sấn người không chú ý. Dọn cái tiểu gối đầu liền hướng Tả Bạc Đường phòng phóng đi. Tỉnh nghi thường xuyên nửa đêm 3-4 giờ làm đột kích đêm huấn. Luyện tập sinh trên cửa phần lớn không khóa. Minh Nghiêu vọt vào môn. Cầm cái võng mua to lớn đồng tâm khóa liền hướng môn trục thượng bộ. Trừ bỏ hắn tiểu Minh ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Tả Bạc Đường, ngoặc kép, người bộ đồng tâm khóa làm cái gì, Minh Nghiêu gãi gãi đầu. Ngoặc kép, mua mười mấy khóa, cái này chuyển phát nhanh tới nhanh nhất Tả Bạc Đường bất đắc dĩ. Ly tắt đèn còn có nửa giờ. Tả Bạc Đường lúc này đang ở dưới đèn đọc sách. Tỉnh nghi mấy năm nay thi đấu thành tích không tốt, nhưng cũng là trốn sát lích nhà cao cửa rộng. Tả Bạc Đường loại này trung tâm luyện tập sinh. Huấn luyện phục đưa tẩy xong đều huân đàn hương. Minh Nghiêu nhìn chằm chằm Tả Bạc Đường vui tươi hớn hở phát ngốc. Tả Bạc Đường ý bảo hắn ngồi lại đây. Tới tỉnh nghi, quân tử lục nghệ, lễ nhạc bắn ngự thư số. Đều có đề cập, tỉnh nghi vì năm bắn chi nhất, kính bắn quán hầu vì bạch thì. Với ngươi không khó, bắn ra bốn phía tham liền. Còn muốn nhiều hơn luyện tập Minh Nghiêu cố ý hỏi. Năm bắn chi bốn, tương thước đâu, Tả Bạc Đường thấy hắn biết rõ cố hỏi. Cười nói, ta lần đầu tiên giáo ngươi nắm cung thời điểm. Chính là tương thước Minh Nghiêu nháy mắt phấn chấn. Sau này 3 năm ra ngoài mọi người dự kiến. Minh tiểu công tử không chỉ có an an phận phận đương 3 năm luyện tập sinh. Còn như cá gặp nước vui vẻ vô cùng. Minh tổng tài Minh phu nhân tới tỉnh nghi thăm ban khi đều kinh ngạc cái ngốc. Bùn nơi nơi lăn lộn, công sự che chắn sau tùy thời rút súng điểm giết thế nhưng chính là qua đi suốt ngày xem phim hoạt. Hình Minh Nghiêu, từ đây lúc sau, lại không ai ngăn trở Minh Nghiêu chức nghiệp kiếp sống. Minh Nghiêu ở luyện tập sinh đệ thứ 5 cấp chính mình tránh tới rồi luyện tập sinh một đội phó C vị. Chí, cùng tương lai tỉnh nghi đội trưởng Tả Bạc Đường đánh phối hợp. Này năm Minh Nghiêu 18, Tả Bạc Đường 21. Khoảng cách bọn họ nhốt đánh vào Crow sân tú còn thừa 1 năm. Khoảng cách bọn họ chính thức bước vào chức nghiệp thi đấu còn thừa 2 năm mà ni vị trí ra tới. Đêm đó, Minh Nghiêu hào khí định ra cái lẩu cơm hộp xung quanh Coca. Ở ký túc xá 4 phía chúc mừng, cùng trường sôi nổi tỏ vẻ. Các ngươi tay súng bắn tỉa chính là chuyện này nhiều. Liền vị trí xác định và đánh giá còn muốn đại bại yến hội. Không giống chúng ta đột kích, ai ra này cánh gà thật hương, tiểu Minh lại cho ta cái. Tả Bạc Đường lại lăng là không xuất hiện, Minh Nghiêu dầm ôm lấy nồi. Đừng cho ăn xong rồi ta đội trưởng đâu, người khác như thế nào bị các ngươi làm không có. Trong đội tên giảo hoạt cười mắng, trừ bỏ ngươi Tiểu Minh, ai dám làm nhà ngươi đội trưởng a? Hắn này không ở dưới lầu sao? Ai ngươi đừng ra bên ngoài hướng a, trời mưa đâu còn. Minh Nghiêu cười hắc hắc, lung tung rối loạn hợp lại một hộp xuyến tốt Phỉ Nghiêu liền hướng dưới lầu chạy. Một đám đại tiểu hòa tử thấu cùng nhau, cơ bản cũng chỉ xuyến hồng canh. Minh Nghiêu biên ra cửa biên ho khan, này nhiệt khí chiều mặt huân đến, cay đến quá sức, dưới lầu mưa nhỏ đứt quãng. Cách tỉnh nghi kia đạo môn cấm, xa xa liền nhìn đến Tả Bạc Đường đứng ở bên đường. Đội trưởng bên cạnh còn có một cái muội tử, đầu liền dựa vào đội trưởng đầu vai. Tả Bạc Đường duỗi tay, vỗ vỗ nàng bả vai. Các cổng nội, Minh Nghiêu sửng sốt, vừa rồi còn hấp tấp bước chân dừng lại. Cả người không biết là bị vũ xối vẫn là sao. Lạnh đến tê dại, trên lầu còn ở quát mắng ăn lẩu. Cay mùi vị thoán xuống dưới, dạ dày đế đều đau. Minh Nghiêu liền như vậy đứng ở trong mưa. Minh gia tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá cái gì suy sụp. Lúc này nhi lại khó chịu thực. Hắn chậm rãi dựa vào gặp mưa tường mái ngồi xuống. Thẳng đến Tả Bạc Đường soát các cổng tiến viện. Tả Bạc Đường trên tay cũng để ra cái hộp cơm. Nhìn mới vừa cơm nước xong, phỏng chừng là không cần chính mình xuyến Phỉ Nghiêu. Nhà hắn đội trưởng đi tới, cho hắn bung dù, đội trưởng rõ ràng có dù, quần áo còn ướt nửa bên, tựa hồ một đường trở về đều ở cá biệt người bung dù. Làm sao vậy, tiểu công tử, Tả Bạc Đường cười nói, lại là tiểu công tử. Minh Nghiêu cúi đầu, cái mũi liền như vậy đau xót, sau đó thực mau phản ứng lại đây, lau đem nước mũi, đội trưởng đi lên ăn lẩu, ta này đều bị cay không được. Ban de Monster Minh Nghiêu tránh ở trong chăn, cầm đầu cuối cùng phát tiểu câu thông. Phát tiểu, ngươi đội trưởng yêu đương, ngươi trong lòng khó chịu. Minh Nghiêu, một phát tiểu, ai ra ngọa táo, ngươi tâm tình không hảo không nghĩ đánh chữ, hợp lại không được ta nhiều đánh chữ. Nếu không phải ta ai sủng ngươi, ngươi thẳng cong, thẳng khấu một, cong khấu hai, Minh Nghiêu nghĩ nghĩ. Đội trưởng là thằng, chính mình lấy đội trưởng vì thân tượng, cho nên chính mình cũng là thằng. Một phát tiểu, kia không phải được phát tiểu. Mùa xuân tới rồi, Tiểu Minh nhìn đến đội trưởng yêu đương, Tiểu Minh cũng tưởng yêu đương. Phát tiểu, này quá bình thường, thần tượng làm cái gì? Ngươi liền muốn làm cái gì? Các ngươi này đó ngốc nghếch truy tinh đều như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Về sau phiên ngoại nội dung đều sẽ phóng tiêu đề. Không ăn tỉnh nghi các bảo bối có lựa chọn tính mua nha. Yên tâm không ngược, hạ chương Tiểu Minh các bạn nhỏ lên sân khấu. Tiểu Minh điên cuồng truy tinh báo động trước. 228, phiên ngoại tỉnh nghi, hạ, phát tiểu nói như sấm sét chợt vang. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, ngoài phòng mưa nhỏ tầm tã. Từ Minh Nghiêu ký túc xá đi xuống xem. Chính là đội trưởng cùng muội tử phân biệt địa phương. Minh Nghiêu trở mình, không xem cửa sổ, đối với tường, dạ dày còn ở nóng rát phiên. Hai vị bạn cùng phòng ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Minh làm sao vậy? Chờ bữa ăn khuya tan cuộc xong rồi còn cấp chính mình rót một chén nước cốt lẩu. Minh Nghiêu quấn chặt chăn, chịu phát tiểu dẫn dắt, đội trưởng nhưng còn không phải là chính mình dốc lòng thần tượng. Nhân sinh đạo sư, tưởng tượng đến nơi đây, lồng ngực giống như là có vạn trượng hào hùng, tự hào vui sướng, ảm đạm thân thương, nhưng mà đồng kỳ luyện tập sinh mỗi ngày đại não phóng không bắn súng nã pháo. Lại là không ai có thể thể ngộ Tiểu Minh vui sướng bi thương. Loại này phức tạp cảm xúc lại gấp đãi chia sẻ. Vì thế, Minh Nghiêu gia nhập luyện tập sinh Tả Bạc Đường phấn đàn. Trong đàn mấy trăm cái muội tử, mấy chục cái tiểu ca ca, mỗi ngày díu ra díu dít tu phiến cắt đồ thổi cầu vòng thí. Ở ngắn ngủn mấy ngày chi gian trở thành Minh Nghiêu tâm linh an ủi. Truy tinh giống như là một hồi long trọng yêu thầm, người ở phía trước lộ sáng lạn huy hoàng, ta ở mênh mang trong đám người vì ngươi hộ giá hộ tống. Thật mẹ nó qua có ý tứ, thực mau. Minh Nghiêu liền toàn thân tâm đầu nhập này một mới tinh hứng thú yêu thích bên trong. Tuy rằng đội trưởng bạn gái có thể ôm một cái đội trưởng, nhưng chính mình đối đội trưởng ái là có chiều sâu. Phần trình tự, càng sâu xa lâu dài. Ở lúc sau một đoạn huấn luyện chung, Minh Nghiêu hãm sâu phấn vòng không thể tự kềm chế. Tả Bạc Đường lấy thi đấu cao quang. Minh Nghiêu, ca ca nhất kỵ tuyệt trần a. Tả Bạc Đường bị dẫn đầu lâm thời kêu đi. Chưa kịp thu thương, Minh Nghiêu ôm chặt đội trưởng bội thương. Chà lau thu hảo, ca ca chỉ có ta a. Tả Bạc Đường bị chiến đội giám đốc đề điểm mà ni Minh Nghiêu. Ca ca đi hoa lộ a. Chiến đội giám đốc, về sau đại gia muốn nhiều hướng tiểu tả học tập. Tiểu Minh ngươi nói có phải hay không? Minh Nghiêu, NSDD, Tả Bạc Đường. Giám đốc, một chúng luyện tập sinh. Ngoặc kép, Minh Nghiêu bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngươi nói đúng, Minh Nghiêu hỗn phấn vòng. Lại cùng những người khác không quá giống nhau. Minh Nghiêu không thế nào đánh nhau, Kháp cũng véo bất quá, nhưng thật ra thích đem đội trưởng video lặp đi lặp lại lấy ra tới xem. Lại lén lút đi học, liên tiểu nam hài tử kia khung kính nhi, 1-2 phải có thể học ra 10 có 8-9, nhắc lại một báng súng đi mặt khác luyện tập sinh trước mặt khoe ra. Bởi vậy Minh Nghiêu tiến bộ bay nhanh, ở cùng Tả Bạc Đường luyện tập xong C phối hợp thời gian. Minh Nghiêu bất chi bất giác khái đội trưởng khái thượng đầu. Đầu cuối lung tung rối loạn tất cả đều là phen chạm lay ra tới đội trưởng đồ. Có đôi khi nhìn đến thần tiên đồ, download một lần không biết, lại download 7-8 thứ. Đến cuối cùng đầu cuối thượng Tả Bạc Đường nhiều đến có thể ngoạn nhi liên tục xê monster phát tiểu. Lại nói tiếp ta lần trước giúp ngươi trinh hiểu, tiểu phú nhị đại, trắng nõn đáng yêu, tính cách dai. Dục số tiền lớn cầu một bạn gái, kết quả bị bản chủ xóa. Phát tiểu, nói ta quảng cáo viết giống phú bà số tiền lớn cầu từ. Ngươi có điểm phản ứng a ngươi. Video đối diện, Minh Nghiêu nhìn chằm chằm đầu cuối hắc hắc lặng lẽ cười. Tiểu bảo bối của ngươi Tả Bạc Đường online. Tiểu bảo bối của ngươi Tả Bạc Đường offline. Tiểu bảo bối của ngươi Tả Bạc Đường. Phát tiểu kinh hãi. Ai ta đi, người như vậy liền tinh thần thỏa mãn. Minh Nghiêu khinh thường, chỉ biết tình tình ái ái phàm nhân. Người biết cái gì, nhưng mà thực mau, Minh Nghiêu truy tinh chi lộ tao ngộ thật lớn thay đổi. Theo tỉnh nghi song C thường xuyên phối hợp xuất chiến, Tả Bạc Đường duy phấn trung phân ra một mạch thật nhỏ nhánh sông. Tỉnh nghi CP phấn, đệ nhất chương cơm đánh ra đồ thời điểm Minh Nghiêu như bị sét đánh. Chính mình như thế nào ở đồ thượng, này không ảnh hưởng tự đơn khái đội trưởng sao? Minh Nghiêu vành tai đầu ngón tay cùng nhau đỏ lên, luống cuống tay chân thông chi bản chủ xóa đồ. Minh Nghiêu làm tiểu phú nhị đại, là diễn đàn server tạp tiền nhiều nhất nhà tư sản, được xưng tả đội nhất hào duy phấn. Bản chủ hoảng sợ, này kim chủ không thể đủ là độc duy a, độc chạm tử liền xong rồi. Đêm đó, bản chủ nhanh chóng kêu gọi mấy vị đại đại khẳng khái cứu bản. Tiến đến cấp Minh Nghiêu tẩy, não, linh hồn phù hợp, trúc mã bùm bùm xả một đống. Tả Bạc Đường đang ở lúc này gõ cửa, loảng xoảng một tiếng, Minh Nghiêu run run rẩy rẩy ngón tay xuyên qua giả thuyết hình chiếu bình. Thẳng tắp chọc đến giường trụ thượng, Tả Bạc Đường vào cửa, mày nhăn lại. Tay súng bắn tỉa phải bảo vệ hảo tự mình tay, 10 phút sau chính là xạ kích huấn luyện. Tỉnh nghi song xe áp thương là dựa vào thời gian năm này tháng nọ tạp ra tới. Dùng một lần nút bịt tai ở xạ kích vị bên, Tả Bạc Đường tìm ra một đôi, phân chia tả hữu nhĩ, đưa cho Minh Nghiêu, hai người tay súng bắn tỉa bộ chỉnh tề xếp thành một sấp liền ở trên bàn. Minh Nghiêu là lượng màu camonser, Tả Bạc Đường là màu đen. Minh Nghiêu bị thương tay, Tả Bạc Đường ý bảo hắn duỗi tay. Tỉnh nghi là nghèo túng quý tộc chiến đội, đối tuyển thủ bà mụ mụ yêu cầu một đống. Tả Bạc Đường hổ khẩu thương kén đã làm tu bổ, cúi đầu khi huyền sắc cưỡi ngựa bắn cung phục vạt áo hơi khai. Ngọc bội đế một tuệ tua đong đưa, bạch bích thượng khắc dấu quốc tử lấy nói. Bốn thì quán hầu, giếng chi dung nghi. Ở Minh Nghiêu đáy lòng liền như vậy phất một cái. Tả Bạc Đường, hảo, hai thanh ngắm bắn, thương giá khởi. viên đạn từ lòng súng đồng thời hung mãnh tạc ra, viên đạn đầu đánh Toàn Nhi, Minh Nhiêu tim đập cũng đi theo đường đạn ở biểu, đôi mắt hướng bên cạnh một ngắm, bộc lộ mũi nhọn đội trưởng so đầu cuối thu mấy trăm chương đồ còn muốn mắt sáng. Minh Nhiêu, ta idol đang xem ta ngao, tỉnh nghi tôn ti rõ ràng, từ tả bạc đường xuyên huyền y, liền tính chính thức tiếp được gánh vác tỉnh nghi tương lai trọng trách. Tả bạc đường thời thời khắc khắc với mọi người chú mục dưới. Mỗi tiếng nói cử động đều phải vì sư huynh đệ làm gương tốt. Năm đó mới gặp khi ngạo khí thu không ít, lời nói cũng tất tam tư mà ra, chỉ có lúc này mới không hề cố kỵ, chỉ có ở hắn tiểu minh trước mặt, tả bạc đường ấn đường triển khai, khen Minh Nhiêu, thực hảo, đội trưởng đem chính hắn kia đem bội thương tùy ý cởi xuống. Ném tới, thử xem cái này, Minh Nhiêu tiếp được mang độ ấm thương. Ngoặc kép, Minh Nhiêu, ngoặc kép, không làm độc duy a, tỉnh nghi xong sẽ ta nhưng, ta phi thường nhưng. Từ nay về sau mấy tháng thẳng đến Crow Sơn Tú, Minh Nhiêu đều xuất phát từ cực đoan tinh thần phân liệt trạng thái. Ban ngày gian khổ huấn luyện, buổi tối ở diễn đàn cùng nhau gào, tỉnh nghi xong CAAA, này ăn ý, tinh thần xứng đôi mắt, nhìn như ôn nhu trống vắng, kỳ thật sóng gió mãnh liệt, ngủ, phóng không, ngày hôm sau ban ngày, huấn luyện, buổi tối, ta khải ta chính mình. Ngủ, phóng không, phát tiểu kinh ngạc cái ngốc, ngươi biết ngươi này giống cái gì sao, liền ngươi có chỉ miêu, ngươi không dám nhận mặt hút, ngươi thế nào cũng phải chờ người khác chụp miêu, lại cùng nhau xen lẫn trong đám người vân hút miêu. Minh Nhiêu tất tất, ngươi biết cái gì, tình nghi tuyển thủ từng người có tinh bác, không giống quan hệ xã hội đoàn đội đều toàn ngân ti quyền. Bạch Nguyệt Quang. Tỉnh nghi luyện tập sinh tinh rộng lớn rộng rãi nhiều là chính mình xử lý. Tả bạc đường cần với hành mà thận với ngôn, mỗi phát bác tất truyền lại chính năng lượng, hoặc là chính là phát huy mạnh truyền thống văn hóa. Ở tỉnh nghi một đám luyện tập sinh tinh bác ánh mặt trời tín dụng phân tối cao. Minh Nhiêu thấp nhất, cặp xuân phân, tỉnh nghi gạch dưới tả bạc đường, nam viên xuân nửa đạp thanh khi, phong cùng nghe mã tê. Âu Dương Tu tỉnh nghi gạch dưới luyện tập sinh A. Thanh mai như đậu liễu như mi, ngày trường con bướm phi. Tỉnh nghi gạch dưới luyện tập sinh B. Phi, ứng thẹn rơi xuống đất hoa mai thức, lại làm đầy trời tơ liễu phi. Tỉnh nghi gạch dưới Minh Nhiêu. Đội trưởng lại phát bác ngao ngao A đội trưởng chúng ta hôm nay không huấn luyện đạp thanh thành. Không, qua đại khái 3 tiếng đồng hồ. Tả bạc đường cấp Minh Nhiêu hồi phục một chữ, có thể tỉnh nghi xong C phấn đàn đột nhiên nổ mạnh. Minh Nhiêu huề một các sư huynh đệ tung ta tung tăng cùng nhà mình đội trưởng đi ra ngoài đạp thanh. Về nhà lại tiếp tục khái CP khái hôn đầu, một phần đạp thanh, gấp đôi vui sướng, tỉnh nghi giải trí, giám đốc nhìn một máng tinh bác nhíu mày. Minh Nhiêu này không phá hư đội hình sao? Dẫn đầu cười tùm tỉm tỏ vẻ. Tiểu tả áp lực đại, cũng liền ở tiểu minh trước mặt có thể nhẹ nhàng để money lại nói. Tiểu minh tuy rằng tơ bông lệnh tiếp không thượng, nhưng văn hóa thành tích khá tốt, người xem cách phách Bạch Nguyệt Quang, nhà trẻ tốt nghiệp đều chiêu. Tỉnh nghi song C cuối cùng ở Crow Sơn Tú nổi danh, bài Tarot trận song C áp thương, tả bạc đường đao thải, Minh Nhiêu rốt cuộc từ đội trưởng cánh chim chung đi ra. Một đêm trưởng thành, bạch kỳ đại tai ách, tả bạc đường lấy linh trộm long nhất cử phiên bản, sát hồi xuất đạo vị, Minh Nhiêu thổi phồng suốt 2 tháng. Sau này là Maya thần miếu chi chiến, bao vây tiểu trừ máy móc vô cần, Minh Nhiêu rốt cuộc chưa từng nửa điểm thi đấu kinh nghiệm tiểu tay súng bắn tỉa thoát thai hoán. Cốt, này trong đó còn kết giao cùng hắn có cộng đồng yêu thích tiểu vu. Tỷ như, tiểu vu thích khái vi cân CP. Tiểu Minh thích khái tỉnh nghi CP, tỷ như, tiểu vu sẽ pê vi cân giấy hôn thú, tiểu Minh sẽ pê tỉnh nghi giấy hôn thú, lại tỷ như, tiểu vu thích xem để thiếu bí luyến, ta thành hắn thần bí vị hôn thê, phù không vương ích ta, tiểu Minh thích xem mộng khóa tỉnh nghi, nam thần đội trưởng yêu ta, vu cần tuyệt vọng, ta thật sự không xem kia thiên, nó là chính mình chạy đến ta đầu cuối trang đầu đi lên. Minh Nhiêu nhiệt tình rào rạt, ta hiểu, nam hài tử khái CP có cái gì không tốt, chính mình chính là càng phía trên, thi đấu phát huy càng tốt, thông qua thi đấu cùng cộng đồng yêu thích, Minh Nhiêu nhanh chóng cùng Vu Cẩn thành lập cách mạng hữu nghị. Cũng long trọng mời một chúng hồ bằng cầu hữu tham gia ở vào phù không thành lam sáp quán ba đội. Trưởng sinh nhật party, Minh Nhiêu cũng không biết chính mình mang lên tai mèo. Ở tình yêu dopamine phân bố tình hình lúc ấy bay nhanh lay động. Minh Nhiêu cũng không biết tả bạc đường chính mắt thấy Vu Cẩn tai mèo đối vệ thời diêu thành hư ảnh. Minh Nhiêu càng không biết tả bạc đường quay đầu lại. Nhìn Minh Nhiêu đối chính mình đong đưa tai mèo thân hình rung mạnh. Đêm đó, Minh Nhiêu trở lại ký túc xá, chiếc cái giấy vương miện, say đến mơ màng hồ đồ lăng là phải cho đội trưởng mang lên. Có như vậy vài giây rượu tình, đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ đội trưởng nói câu, ngoặc kép, bạn gái, ta khi nào có bạn gái, như là có nước ấm một gáo từ bát thượng đầu, Minh Nhiêu cả người máu nóng cháy chảy xuôi. Rượu cũng không tình, cười ha ha, đội trưởng, Bùn thật không bạn gái. Bùn biết không, ta vẫn luôn, Minh Nhiêu cười đến lưu ra nước mắt, ta vẫn luôn tự cấp ngươi đánh bảng A đội trưởng. Bang kỳ, một trái tim chân thành dâng ra, Minh Nhiêu dùng hết toàn bộ dũng khí, trực tiếp quán bình say đảo. Ngày hôm sau buổi sáng rời giường Minh Nhiêu không gì ký ức. Tả bạc đường không ở. Ngày thứ ba, tả bạc đường dậy Germany ngày thứ tư, ở Minh Nhiêu dọa đến cho rằng đội trưởng bị ám sát đương khẩu. Tả bạc đường rốt cuộc xuất hiện, tiểu Minh, tả bạc đường bất đắc dĩ mở miệng, không trốn rớt Minh Nhiêu ập vào trước mặt hùng Omani lúc sau Minh Nhiêu quá phi thường vui. Sướng, đội trưởng không có bạn gái, nghĩ như thế nào đều vui sướng, ban ngày tưởng một chút vui sướng. Buổi tối tưởng một chút càng vui sướng, nếu có thể mơ thấy chính là gấp ba vui sướng. Trung gian tả bạc đường tựa hồ tìm dẫn đầu hỏi qua cái gì? Dẫn đầu hoảng sợ, liên tục mấy ngày xem hai người thần sắc đều không đúng. Nhưng mà hết thảy cuối cùng khôi phục bình thường. Rosen tú tám luân vòng đào thải rơi xuống màn tre, xuất đạo thứ tự ban bố, Minh Nhiêu tạp ở đệ 10. Tay súng bắn tỉa đơn đà độc đấu là nhược hạng, tỉnh nghi đối tiểu Minh thành tích tỏ vẻ đã vừa lòng. Rosen tú cuối cùng một demonster Minh Nhiêu tìm PD muốn chính mình cao quang. Được xưng muốn cùng đội trưởng phục bàn, chờ phục bàn đến buổi tối 11 giờ rưỡi. Minh Nhiêu không biết xấu hổ hướng trong chăn một toàn, động tác chi thuần thục, cùng 9 tuổi 14 tuổi vô kê monster tả bạc đường. Ngoặc kép, Minh Nhiêu lớn tiếng ồn ào, môn khóa trái, đêm nay không thể mở cửa, ta nghe nói, tiểu Vu đưa Caesar kia nắm con thỏ không dưỡng hảo, lại sinh nhãi con, không khóa cửa Caesar sẽ trộm cắp chúng ta tắt con thỏ. Tả bạc đường chỉ có thể lưu lại 19 tuổi Minh Nhiêu. 19 tuổi là thần kỳ tuổi, ở bất luận cái gì tương quan pháp quy chính sách hạ. Chỉ cần tới rồi 18. 19, vô luận là chuyện xưa vai chính vẫn là vai phụ, đều đột nhiên cụ bị có thể lĩnh ngộ năng lực ma pháp. Rạng sáng 4 điểm mà Minh Nhiêu đột nhiên bừng tỉnh, ngoài cửa sổ là mặt trời quang, trong ổ chăn là tả bạc đường quán có huân y đàn hương. Trong mộng đàn hương che trời lấp đất, ngoài cửa sổ sao sao quay cuồng, Minh Nhiêu đột nhiên mặt đỏ lên, từ ổ chăn nhảy xuống. Vẫn luôn chạy đến phòng ngủ tường ngoài rác, Minh Nhiêu ngồi xổm góc tường, cùng Caesar tuyệt vọng phóng tới góc tường con thỏ hoa ngồi xổm cùng nhau. Minh Nhiêu hung hăng sờ đôi mắt, đội trưởng bị đánh thức, đi ra, ngồi xổm trước mặt hắn, như thế nào đôi mắt đỏ, Minh Nhiêu lại khóc lại cười. Không biết, này con thỏ, cay đôi mắt Crowson tú sau thời gian trôi đi bay nhanh. Minh Nhiêu đa số thời gian đều đãi ở phòng huấn luyện. Kêu cũng kêu bất động, chờ đến quý trung tái bắt đầu, tỉnh nghi ở gia biên dưới áp lực giãy giụa, lại không ai có tâm tư quản phong hoa tuyết nguyệt, tỉnh nghi dẫn đầu đều bị Minh Nhiêu hoảng sợ, kiên nhẫn khuyên bảo, không có việc gì, ngươi làm cái gì trong đội đều đồng ý, áp lực không tồn tại, Tiểu Minh A, ngươi một cái phú nhị đại đừng đem chính mình mệt mỏi suy sụp. Nhưng mà cấp đến Tả Bạc Đường áp lực lớn hơn nữa. Phù Không chiến đội đất bằng bên trong ngang trời xuất thế. Mấy chàng huấn luyện tái tỉnh nghi thua rối tinh rối mù. Lúc sau cùng Trác Mã huấn luyện tái lại lần nữa bại trận. Chính thức tái, tiểu tổ tái ngộ Bạch Nguyệt Quang, Lâm Giác Caesar song song cao quang, tỉnh nghi không, hay lại bại. Tả Bạc Đường chưa nói cái gì. Minh Nhiêu biết đội trưởng ở tự trách, huấn luyện tái là Tả Bạc Đường liên hệ. Mục đích là làm luyện tập sinh thích ứng Phù Không chiến đội sáng tạo một loạt xảo quyệt đấu pháp. Ngoại tạp tái khu bắt đầu thi đấu sớm, liên bang không ít chiến đội đã bắt đầu bắt trước, nhưng huấn luyện tái liền bại trực tiếp phá hủy tiểu tình nghi tin tưởng cùng tiết tấu. Tiểu tổ tái trận thứ hai, vì cầu ổn, lão song xê thay phiên lên sân khấu, Minh Nhiêu ở thay thế bổ sung tịch chố mắt ngồi, Tả Bạc Đường không có tới hiện trường. Minh Nhiêu đem thông tin đánh tới căn cứ, hậu cần nói đội trưởng còn ở huấn luyện, chờ tiểu tổ tái kết thúc, Minh Nhiêu cùng đội hồi tổ, dẫn đầu nhận được căn cứ điện thoại, tiểu tả tiến bệnh viện, ngươi nói cái gì, bên cạnh Minh Nhiêu sắc mặt tái nhợt, đoạt chìa khóa xe liền chạy, huyền phù xe ở thành thị trên không bằng nhanh chóng độ bay nhanh. Minh Nhiêu nhảy xuống xe, một đường chạy về căn cứ, mở cửa khi tay súng bắn tỉa đốt ngón tay đều ở phát run, Tả Bạc Đường từ bệnh viện trở về, rũ mục nghe huấn, tỉnh nghi chức nghiệp chiến đội đội trưởng theo sau đến, Tả Bạc Đường thân vị chức nghiệp tuyển thủ, huấn luyện khi không có suy xét thể năng cực hạn, ấn đội quy, nên phạt, dẫn đầu giám đốc đều không đành lòng, Tả Bạc Đường cuối cùng ở bắn tên quán bên trong sao đội quy. Minh Nhiêu đứng ở bên ngoài. Ở đội trưởng ngẩng đầu trong nháy mắt quay đầu, đi ngang qua luyện tập sinh Tiểu Tâm dò hỏi, Tiểu Minh, ngươi này cái gì biểu tình, ai ngươi đừng khổ sở a. Tỉnh nghi tiếp theo chàng chính thức tái ở một vòng sau. Minh Nhiêu so qua hướng luyện càng hung, Tả Bạc Đường ở phòng huấn luyện thời điểm, hắn nhất định cũng ở, có đôi khi buồn ngủ tới, nghe được đội trưởng không ngủ, Minh Nhiêu lại thay huấn luyện phục nhanh như chớp lại đây. Lúc này phần lớn đã 1-2 điểm mà đi, Tả Bạc Đường từ phòng huấn luyện cầm lấy áo khoác. Xách theo không ngủ được Minh Nhiêu cùng nhau chậm rãi hồi tầm mà đi có thể ngủ. Liên các hồi các phòng, ngủ không được, liền đem tỉnh nghi lầu 2 xa bàn lại đầy một lần. Cho nên Minh Nhiêu phần lớn ngủ không được, Tả Bạc Đường cấp khí cười. Về đi, kết cục đánh ưng đội, bảo trì thể lực ưng đội từng là nhãn hiệu lâu đời cường đội. Xuống dốc đến so tỉnh nghi sớm hơn, thi đấu mở màn cùng ngày, truyền thông đối tỉnh nghi trở lên tân song C cũng không xem trọng. Hai phương rằng có gần 3 giờ, tỉnh nghi thua trận trận đầu, dẫn đầu tới đón người khi ngoài ý muốn phát hiện, song C trạng thái đều không kê monster Tả Bạc Đường lời ít mà ý nhiều. Còn có thể đánh trận thứ hai, 4 giờ, Tả Bạc Đường ở chung chàng nghịch chuyển cục diện. Làm đâu chắc đấy kinh doanh thắng lợi, đệ tam tràng, song C ở tuyệt cảnh đánh ra kinh điển áp thương, cuối cùng đại ưu thế thủ thắng, giữa sân người xem ầm ầm sôi trào, lão tỉnh nghi phấn đồng thời hướng hai vị tân C kính chào. Dưới đài, lão đội trưởng giơ Tả Bạc Đường tiếp ứng đèn, chờ Minh Nhiêu nhìn qua, lại từ phó đội cầm trên tay Minh Nhiêu tiếp ứng đèn. Giải thích ngữ tốc bay nhanh. Áp thương là mỗi đại tỉnh nghi truyền thừa tiêu chí. Tiểu tỉnh nghi có thể lấy loại này phối hợp ở hoàn cảnh xấu hạ thủ thắng. Chính là cấp tỉnh nghi người xem một liều thảnh thơi cho mà ni kia làm chúng ta chúc mừng. Bổn chàng thi đấu đạt được thắng lợi tỉnh nghi. Hai người chậm rãi đi ra thi đấu chàng quán. Minh Nhiêu không nói một lời đi theo đội trưởng phía sau. Tả Bạc Đường quay đầu lại. Bất đắc dĩ. Như thế nào thắng còn khóc, Minh Nhiêu khóc đến thở hổn hển. Minh Nhiêu, đội trưởng, ta thích một người, ta có thể truy hắn sao? Tả Bạc Đường an tĩnh hồi lâu. Tựa như chờ một cái rốt cuộc đã đến kết cục, Tả Bạc Đường, ta không biết, nhưng cũng cho phép lấy thử xem monster. Tả Bạc Đường giơ tay. Cho Minh Nhiêu một cái ấm áp. Omani, tác giả có lời muốn nói. Được rồi. Tiểu Tình Nghi chuyện xưa liền đến nơi này tương đương. Hết chương.